Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, hai bộ công pháp, đang nói xong, có thể gả, thời điểm, Hạ Y Huyên cảm giác phía sau phát lạnh, tựa hồ bị người nào hung hăng chừng mắt liếc, nàng chột dạ mắt liếc phòng bếp phương hướng, không thể nào, nàng nói đến nhỏ như vậy âm thanh. Còn cách một khoảng cách, Ôn Minh làm sao có thể nghe thấy, hắn lại không có Từ Dương, Thuận Phong nhĩ. Ngày hôm nay Tề Cảnh Huy đem Ôn Giao bọn họ cùng Hạ Y Huyên cùng một chỗ gọi vào trong nhà, chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn viên, vốn là gọi tốt đầu bếp. Nhưng là Ôn Minh nghĩ đến lâu như vậy không cùng muội muội ở cùng một chỗ, quyết định tự mình xuống bếp. Cho muội muội làm thu xếp tốt, bồi bổ thân thể. Tề Cảnh Huy đang nhìn Ôn Minh cho hắn hai phần tư liệu. Theo thứ tự là Minh Tưởng Pháp cùng Dị Năng Tu Luyện Pháp. Hắn tỉ mỉ sau khi xem xong, cảm thấy đầu có chút đau đớn. Không phải nói phương pháp không tốt, là quá tốt rồi. Đối với tại hiện tại bọn họ tới nói quả thực, chính là cây cỏ cứu mạng. So tinh thạch phát hiện còn trọng yếu hơn. Cái này hoàn toàn chính là có thể cầm tục tài nguyên A. Dù sao tinh hạch tinh thạch đô hữu dụng sau ngày đó. Mặc dù trước mắt xem ra ngày đó còn rất xa xôi, nhưng là bọn nó không phải vô cùng vô tận. Cái này hai bộ tu luyện pháp liền không đồng dạng. Học được về sau, đó chính là cả một đời đều hưởng thụ A. Hoàn toàn không cần lo lắng lúc nào không có tài nguyên không thể tu luyện. Đặc biệt là cái này tinh thần lực minh tưởng pháp. Dựa theo Ôn Minh cho trên tư liệu tới nói, mỗi người đều có tinh thần lực. Tinh thần lực mạnh yếu ảnh hưởng dị năng lực khống chế. Cũng có thể ảnh hưởng dị năng tốc độ tu luyện. Quả thực chính là quan trọng nhất a. Nhưng là vấn đề cũng tới. Bọn họ Hoa Nam căn cứ gần nhất thật sự là quá chắc nhãn. Không nói trước tinh hạch tác dụng cùng tịnh hóa phương pháp là bọn họ phát hiện đưa ra, thể lực khôi phục dược tề cũng là bọn họ cái này nghiên cứu chế tạo. Đoạn thời gian trước lại phát hiện tinh thạch, hiện tại tốt, hai bộ tu luyện công pháp lại xuất hiện. Đây quả thực là cao điệu đến làm cho người ghi hận a. Mặc dù hắn bình thường cũng không phải một cái điệu thấp người, có đôi khi làm việc còn rất cao điều, nhưng là quá kiêu căng hắn cũng hâu không được a. Nếu không phải hắn chính là Hoa Nam căn cứ trưởng, chính hắn đều muốn hoài nghi cái này Hoa Nam căn cứ đến cùng có cái gì mơ ám. Dựa vào cái gì nhiều như vậy trọng yếu đồ vật đều là bọn họ cái này phát hiện. Phải biết, những vật này người bình thường phát hiện một cái liền đủ rất khiếp sợ thế giới. Kết quả nhiều như vậy tất cả đều là bọn họ phát hiện. Có thể không khiến người ta hoài nghi à? Đương nhiên, nhất làm cho người hoài nghi chính là, chỗ có đồ vật đều là xuất từ người một nhà. Tề Cảnh Huy nhịn không được đang nghĩ đến. Cái này người nhà là kiếp trước cứu vớt toàn bộ giải ngân hà a. Bằng không thì vì cái gì những người khác không có phát hiện. Hết lần này tới lần khác đều là bọn họ phát hiện. Đương nhiên, trong này trọng yếu nhất chính là trước mắt năm gần 10 tuổi Ôn Giao. Hắn về suy nghĩ một chút nữ nhi của mình 10 tuổi lúc là cái dạng gì. Lại nhìn một chút trước mắt Giao Giao, quả thực muốn nước mắt mục. Nhất định không phải nữ nhi của hắn không thông minh, mà là Giao Giao quá yêu nghiệt. Tề Cảnh Huy vuốt cái chán, đem tất cả tư liệu lại tới lui nhìn nhiều lần. Sau đó mở miệng hỏi Ôn Giao, Giao Giao, vậy không có dị năng người bình thường có thể hay không tu luyện cái này tinh thần lực minh tưởng pháp? Mặc dù thứ này là Ôn Minh cho hắn, cũng không có trực tiếp nói thẳng lai lịch, Nhưng là hắn kết luận Giao Giao nhất định biết, nói không chừng còn tham dự. Quả nhiên, Ôn Giao lắc đầu, không thể. Tề Cảnh Huy trong lòng có chút thất vọng, nhưng là cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao dị năng giả cùng người bình thường chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cái gì tinh thần lực minh tưởng pháp a? Tề bá bá, ngươi cùng Giao Giao nói cái gì đó? Hạ Y Huyên tò mò vừa đi vừa về nhìn xem hai người, không biết bọn họ trong miệng minh tưởng pháp là cái gì. Cho chính ngươi xem một chút đi. Tề Cảnh Huy đem tài liệu trong tay của mình đưa cho nàng, ra hiệu chính nàng nhìn. Chờ Hạ Y Huyên đem tài liệu trong tay xem hết, nàng đã chấn kinh đến nói không ra lời. Tại không có dị năng thời điểm, nàng liền nghĩ mình sở hữu dị năng liền tốt. Chờ rốt cục có dị năng, nàng mới phát hiện dị năng thăng cấp khó khăn thế nào. Hiện tại, cầm trong tay của nàng liền là có thể tu luyện tinh thần lực cùng dị năng công pháp. Cái này hai đồ vật nếu như thả ra tiếng gió đến gây nên gió tanh mưa máu đi, dù sao thực lực ai không muốn muốn. Vì thế bí quá hóa liều cũng không phải là không được. Tề bá bá, cái này, việc này thật không đơn giản a. Hạ Y Huyên đều có thể nhìn ra được sự tình, Tề Cảnh Huy làm sao có thể không biết. Hắn thở dài, gật đầu nói, xác thực thật không đơn giản a. Hai tiểu gia hỏa này lại cho ta ra một vấn đề khó khăn. Từ khi có bọn họ, ta cái này tóc trắng mỗi ngày đều tăng lên không ít, lại nhiều đến mấy lần. Nói không chừng ta liền muốn xin nghỉ hưu sớm. Mặc dù nghe vào tựa hồ là có chút oán trách, nhưng là từ Tề Cảnh Huy trên mặt cái kia không cầm được ý cười đó có thể thấy được hắn nói đúng nói. Mắt, kỳ thật trong lòng của hắn là rất cao hứng. Hắn thật cao hứng hai đứa bé này cũng không có bị cái kia vì tư lợi tiểu bạch kiểm làm hư, còn duy trì một viên thiện tâm. Không phải cái gì tốt đồ vật đều che giấu không dám lấy ra. Cái này thiện tâm không phải mù quáng lương thiện, mà là tại có thể bảo vệ mình điều kiện tiên quyết nghĩ đến những người khác. Vì quốc gia, vì nhân loại dâng lên một phần sức mọn, để Tề Cảnh Huy rất là vui mừng. Hắn cảm thấy mình không có nhìn lầm người, liền xem như nhìn qua lạnh lạnh thanh thanh, người sống chớ gần Giao Giao, trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng, biết mình đang làm cái gì. Dù cho tuổi của nàng như thế chi tiểu, Tề Cảnh Huy cũng có thể nhìn ra, đứa nhỏ này có một viên trái tim của cường giả. Cái kia, Tề bá bá, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trên báo cáo đi. Hạ Y Huyên có chút bận tâm, thứ này lấy ra một cái không có chuẩn bị cho tốt, nói không chừng sẽ đánh phá hiện hữu bình tĩnh a. Tề Cảnh Huy hơi hơi cười một tiếng, đứng dậy hướng phòng ăn đi đến. Báo cáo khẳng định là muốn lên báo, bất quá làm sao báo cáo, lúc nào báo cáo, cái này cần muốn hảo hảo châm trước một phen. Hiện tại nha, chúng ta ăn cơm trước đi. Trong nhà ăn Ôn Minh đã bày xong thức ăn, tràn đầy một bàn lớn, nhìn qua cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ôn Giao mấy người tại trên bàn ăn ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ món ăn ngon món ngon. Nho Nhỏ, Mạn Mạn cùng Trường Phong trong phòng khách riêng phần mình ôm tinh thạch bắt đầu gặm mở nây nho nhỏ thật chặt vòng quanh khối kia không lớn tinh thạch, cũng không nỡ một ngụm nuốt vào. Đây là chủ nhân xem ở khúc mắt phần bên trên mới cho nó một khối tinh thạch, nó nhất định phải chậm rãi liếm chống đỡ trên một tháng. Mà hồi lâu không gặp Trường Phong cũng là lệ rơi đầy mặt, ôm tinh thạch không buông tay, lại không nỡ một ngụm nuốt, chỉ có thể thỉnh thoảng mổ một mổ, thậm chí không đành lòng mổ nặng. Khoảng thời gian này Trường Phong bị cha mẹ của mình lôi kéo đi huấn luyện, còn muốn nó học phi. Kết quả cũng không biết có phải hay không là bởi vì ăn đến quá tốt, thân thể quá béo, rõ ràng cánh dáng dấp không sai biệt lắm. Các phương diện huấn luyện cũng làm, có thể nó chính là không bay lên được. Thế là, Hùng Điêu quyết định cho Trường Phong giảm béo. Cái này có thể khổ Trường Phong, chứ mỗi ngày vừa mới đủ nó thể năng nhu cầu năng lượng. Hùng Điêu không cho phép nó lại nhiều ăn một điểm ăn vặt, còn gia tăng huấn luyện lượng, nhưng làm Trường Phong cho tức giận. Về sau nó tìm Ôn Giao tố khổ, nhưng là Ôn Giao ngược lại rất đồng ý Hùng Điêu cách làm. Tức giận đến Trường Phong quyết định không để ý tới nàng. Chờ Ôn Minh trở về, Trường Phong lại đi tìm mình trong mắt mẹ tố khổ, lên án Hùng Điêu tàn nhẫn. Đương nhiên, Ôn Minh cũng không có đứng tại Trường Phong bên này, ngược lại gia nhập huấn luyện Trường Phong đội ngũ. Đáng thương Trường Phong chỉ có thể đắng như vậy vượt qua mười mấy ngày nay. Cũng may vẫn có hiệu quả, mặc dù còn không thể phi, nhưng là hình thể hoàn toàn chính xác, thon thả rất nhiều. Muốn bay lên cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Mạn Mạn tò mò nhìn hai cái này biểu lộ động tác thần đồng bộ đồng bạn, hoàn toàn không biết bọn nó đây là thế nào. Nho nhỏ ngẩng đầu cùng Trường Phong liếc nhau một cái, hai cái cá mè một lứa lập tức lòng có linh tê, tương hỗ nói một câu: gian khổ, converter, lắc mê trang, hết chương.